Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1541, sát khí tứ phía. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch Tại lướt về phía Nguyệt Thanh nơi ở là lúc. Nhìn thấy đứng ở trên nóc nhà lạnh lùng nhìn kỹ toàn trường Lệ Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù hai người thời gian ngắn một lần đối nhìn, nhưng cũng không có đối lẫn nhau xuất thủ. Vẻn vẹn đối mặt liếc mắt sau đó. Lệ Tông thân hình lóe lên. Từ trên nóc nhà rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Lâm Bạch đều là bị Lệ Tông tốc độ dọa cho vừa nhảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nọ là một cái nhân vật hung ác a. Lâm Bạch nhìn thấy Lệ Tông biến mất không thấy gì nữa. Đôi mắt trầm xuống. Trong lòng đối Lệ Tông thực lực có một cái hoàn toàn mới phán đoán. Bất quá Lệ Tông đột nhiên tiêu thất. Lâm Bạch cũng không có tận lực đi tìm Lệ Tông. Lâm Bạch bây giờ thầm nghĩ đi tìm đến Nguyệt Thanh vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh đem chân quý như vậy chuẩn kiếm thần tâm được tặng cho Lâm Bạch. Không nói đến Nguyệt Thanh là mang theo mục tới làm chuyện này. Nhưng chỉ bằng cái này chuẩn thần kiếm tu luyện tâm đắc nhường Lâm Bạch lĩnh ngộ được hắn kiếm pháp. Phần ân tình này, Lâm Bạch liền sẽ không ngồi xem mặc kệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh nơi ở cùng hộ vệ nơi ở là tách ra. Mà Nguyệt Thanh đối với trang viên lại hết sức quen thuộc tất. Nàng vào ở địa phương chắc là nàng trước đây gian phòng. Cho nên Lâm Bạch tìm một hồi. Mới tìm được Nguyệt Thanh vị trí. Lâm Bạch vừa tới. Đứng ở đàng xa một cái nóc nhà bên trên. Liền nhìn thấy tại Nguyệt Thanh trong sân. Mấy trăm vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả đem nơi đây vây khốn được chật như nêm cối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà trong sân, bị vô số cường giả vây quanh người. Thình lình thì có Nguyệt Thanh. Trác dị quản gia cùng với Nguyệt Thanh từ đông bộ phân đà mang đến hơn 20 vị thân tín võ giả. Chính như Trác dị quản gia trước đó nói. Từ Mãng Sơn trấn chiêu mộ tới võ giả. Là sẽ không cho Nguyệt Thanh liều mạng. Mà chỉ có từ đông bộ phân đà mang ra ngoài võ giả mới có thể thấy chết không sờn bảo hộ Nguyệt Thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể coi là những người thân tín này không để ý cuộc sống mình. Làm sao nhân số quá ít. Bây giờ bọn hắn vẻn vẹn hơn 20 người. Mà Lãng Ninh quản gia thì là mang theo hơn 100 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả. Nguyệt Thanh đám người. Đã là bốn bề thọ địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 100 vị cường giả đem Nguyệt Thanh đám người vây quanh ở bên trong. Lại không có gấp xông lên đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Từ trong đám người, một cái lão giả mang theo nụ cười âm trầm đi tới. Cười lạnh nói, Nguyệt Thanh đại tiểu thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh thần sắc như thường. Nàng đã sớm ngờ tới Vô Cực Sơn trong trang viên sẽ xuất hiện như thế một màn. Vì vậy cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại nhìn lấy lão giả này từ tốn nói. Lãng Ninh quản gia. Không nghĩ tới người cứ như vậy khăng khăng một mực theo Nguyệt Trinh phụ tử. Lãng Ninh khẽ cười nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt nha. Bây giờ lão hội trưởng đại thế đã mất. Nếu ta có ở đây không lựa chọn trận doanh. Cái kia sợ rằng hôm nay ta cũng sẽ rơi vào cùng đại tiểu thư một dạng tình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh cười lạnh một tiếng. Đến là không có bao nhiêu kinh ngạc và biểu tình ba động. Lãng Ninh lúng túng một chút. Nói rằng, đại tiểu thư, tại chúng ta động thủ trước đó. Lão nô hay là hy vọng có thể cho đại tiểu thư một cái cơ hội. Chỉ cần đại tiểu thư hiện tại bằng lòng Nguyệt Trinh phó hội trưởng yêu cầu. Ta có thể tạm thời bảo trụ đại tiểu thư tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh nói rằng, có một số việc là không thể lui bước. Lãng Ninh lạnh lùng nói. Đại tiểu thư, lẽ nào ngươi không muốn tìm chết sao? Lẽ nào cái này Ngân Nguyệt Thương Hội so tính mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh nghe thấy lời này, lúc này trên mặt hiện ra một tia hơi giận. Nàng mở miệng rốt cục băng lãnh hạ xuống. Ngân Nguyệt Thương Hội là ta phụ thân tự tay sáng tạo thương hội. Nếu là ta phụ thân truyền ngôi cho Nguyệt Trinh, vậy ta Nguyệt Thanh không lời nào để nói. Nhưng tất nhiên cha ta không có truyền ngôi cho bất luận kẻ nào. Vậy người khác muốn động cha ta hơn 200 năm đánh xuống Giang Sơn. Cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Ta Nguyệt Thanh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Thanh lạnh giọng nói rằng, nhất làm cho ta không thể tiếp thu là bị các ngươi đám này Bạch Nhãn Lang cùng tiểu nhân đoạt đi. Nguyệt Thanh lạnh lùng nói rằng, Lãng Ninh quản gia, không biết ngươi còn nhớ hay không được, làm ngươi cùng đường thời điểm, làm ngươi ăn nhờ ở đậu thời điểm, là ta phụ thân cho ngươi mới nhất sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi còn nhớ rõ sao? Làm ngươi bị trục xuất gia tộc, trở thành chuyện vặt là lúc, là ta phụ thân cho ngươi sinh mệnh. Cha ta đối ngươi ân trọng như sơn, ngươi lại lấy oán trả ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Nguyệt Thương Hội rơi vào trong tay ai đều có thể. Nhưng ta tuyệt đối không thể chịu đựng Ngân Nguyệt Thương Hội rơi vào bọn ngươi tiểu nhân chi thủ. Nguyệt Thanh sắc mặt hơi giận nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đủ, Lãng Ninh nghe thấy Nguyệt Thanh một đoạn này lời nói, nhất thời trong lòng một cái kia không nguyện ý nhất xé mở vết sẹo. Bị Nguyệt Thanh vô tình vạch trần, Nguyệt Thanh nói không sai. Trước đây Lãng Ninh vẫn là một con run dế võ giả là lúc, là lão hội trưởng cho hắn tài nguyên tu luyện, cho hắn một cái sống sót ý nghĩa, cho hắn thực lực, cho hắn tôn nghiêm, cho hắn tả hữu thiên hạ địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn hôm nay lại đem người vây quét đối hắn ân trọng như sơn ân nhân con gái. Lãng Ninh không nguyện ý tại đình. Nguyệt Thanh nói xong, lúc này đôi mắt tàn nhẫn, cước bộ hướng lui lại một bước, lạnh lùng nói, giết bọn hắn cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lãng Ninh ra lệnh một tiếng, vây khốn Nguyệt Thanh một đoàn võ giả nhao nhao xông lên. Một mảnh đao quang kiếm ảnh trong sân lập tức triển khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Dị quản gia cấp thiết hô, bảo hộ đại tiểu thư. Trác Dị quản gia mang theo hơn 20 vị thân tín võ giả xông lên, liều mạng chống cự lại tiền phương hơn 100 vị cao thủ trùng kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Dị, ngay cả ngươi cũng ngu xuẩn mất khôn. Lãng Ninh hừ lạnh nói rằng, ta cũng không phải ngu xuẩn mất khôn, chỉ là không muốn thẹn đối lão hội trưởng người quen tri ân. Trác Dị quản gia lạnh giọng nói rằng, đại tiểu thư nói có lý. Ngân Nguyệt Thương Hội ai tới ngồi hội trưởng, ta cũng không đáng kể. Nhưng tuyệt đối không thể rơi vào các ngươi đám này tiểu nhân trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Dị, ngay cả ngươi cũng dám gọi ta tiểu nhân. Muốn chết, Lãng Ninh lúc này giận dữ, hung hãn xuất thủ, một cổ lực lượng kinh khủng ba động ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một quyền uy lực 10 phần oanh kích mà xuống, trúng mục tiêu Trác Dị trên ngực. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Dị quản gia lúc này bay rớt ra ngoài, miệng nôn tiên huyết đến trên mặt đất. Nguyệt Thanh nhìn lên, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bước ra một bước bóng hình xinh đẹp ép về phía Lãng Ninh quản gia mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Nguyệt Thanh xuất thủ, một cổ dương thần cảnh giới nhị trọng lực lượng lập tức cuộn sạch cái nhà này bên trong. Hùng hậu linh lực ngưng tụ đến, Nguyệt Thanh giơ tay lên nhoáng lên. Một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay. Hưu, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng hàn kiếm quang từ Nguyệt Thanh trong tay tuôn ra, đem Lãng Ninh thuấn tức đánh bay ra ngoài. Lãng Ninh cùng Trác Dị đồng dạng đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Hắn tự nhiên không thể nào là Nguyệt Thanh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãng Ninh bị Nguyệt Thanh khinh người kiếm quang đánh cho chạy trối chết. Mắt thấy Nguyệt Thanh liền muốn ra tay đưa hắn chém giết. Lãng Ninh lúc này giống to hơn đến. Lệ Tông, ngươi còn phải chờ bao lâu mới ra tay? Lãng Ninh vừa dứt lời, lau một cái lợi hại kiếm quang vô căn cứ lập lòe dựng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm quang hàn thiên địa, thẳng đến Nguyệt Thanh trên người mà đi. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này đột nhiên đánh tới, nhường Nguyệt Thanh trong chớp mắt không kịp đề phòng. Lúc này bị một kiếm đẩy lui đi ra ngoài. Làm Nguyệt Thanh lần nữa dương mắt nhìn lại là lúc, một mực lạnh như băng áo tang thanh niên Lệ Tông đã cầm kiếm đứng ở Nguyệt Thanh trước mặt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nói rằng: "Đại tiểu thư, thật có lỗi." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Không nghĩ tới Nguyệt Hoa cư nhiên đưa ngươi đều lưu lại." Nguyệt Thanh nhìn thấy Lệ Tông xuất thủ, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng lập tức sắc mặt trắng bệch cười một tiếng. Lệ Tông lạnh lùng nói rằng: "Nguyệt Hoa công tử nhường ta lưu lại, cần phải đem đại tiểu thư vĩnh viễn lưu ở nơi đây." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Đại tiểu thư yên tâm, ta xuất thủ rất nhanh, không có quá nhiều thống khổ." Lệ Tông hơi hơi vung lên bảo kiếm trong tay, một cổ hàn quang từ trên mũi kiếm lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.